Tu chân thế giới, chương 106, cuồng nhân gia công bán thành phẩm, góc truyện audio.com, người biết ta không có tinh thạch, Tả Mạc gân cổ nói, a có thể nợ, Bồ Yêu không chút để ý nói, lần này ta tiêu phí 2 viên tinh thạch cấp 4, a thêm vào thù lao của ta, xem tại sự quen biết của hai ta, giảm giá nha tính là 8 viên tinh thạch cấp 4 đi, tổng cộng 10 viên tinh thạch cấp 4. A trong vòng 3 tháng trả hết, quá 1 tháng, gấp đôi. Tả Mạc tay chân lạnh lẽo. Bồ, giá này cũng quá mắc đi. Nga, không, ta là thiên yêu, phí xuất trường rất quý. Bồ Yêu vô liêm sỉ nói. 10 viên tinh thạch cấp 4, nghĩa là 5.000 viên tinh thạch cấp 3 3 tháng. Tả Mạc cảm thấy trời đất xoay vần, hắn làm ra nỗ lực cuối cùng. Đây là chuyện không có khả năng hoàn thành. A, không sao, ta thích lãi suất. Bồ Yêu mỉm cười mê người. Đồng phủ Tả Mạc ngồi trong cửa hiệu tinh thần chăm chú thao khống trung duẩn hỏa, trong ngọn lửa màu trắng kia, một đám dịch châu óng ánh biến ảo. Một vị tu giả đứng ở bên, không dám thở mạnh, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm ngọn lửa nhũ bạch. Đột nhiên, trung duẩn hỏa tán đi, một chất dịch trương vắt an tĩnh phiêu phù trước mặt Tả Mạc, không trung lập tức tràn ngập mùi thơm. Tả Mạc động tác nhàn tục nhanh chóng cho dược dịch vào một bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, dược dịch chui vào bình ngọc, hắn lập tức nút lại. Linh thảo dịch của ngươi, 20 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc mặt vô biểu tình nói. Huynh đệ có thể bớt chút không, ta tới chỗ ngươi đã là lần thứ 9. Tên tu giả kia cầu khẩn, Tả Mạc ngẩng khuôn mặt không chút biến đổi của hắn. Phí mời ta xuất trường rất quý. Đối phương yên lặng, chỉ có thể hậm hực đau lòng lấy ra 20 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào bách bảo nang nơi hông, liền nhắm mắt khoanh chân hồi phục linh lực một lát sau, mở mắt ra. Vị tiếp theo, Lý Anh Phượng vội cho một người tiến vào. Từ lúc Tả Mạc tới tọa trấn cửa hiệu, sinh ý cực tốt, khiến nàng cả kinh. Không biết sư đệ Tả Mạc từ đâu kiếm được một loại lửa màu trắng quái dị, vô cùng lạnh. Sư đệ Tả Mạc cũng triển hiện ra thiên phú kinh thương của hắn. Hắn cơ hồ hứng lấy các loại nghiệp vụ cổ quái, ví như luyện chế để thuần dược dịch tỷ như luyện hóa loại nguyên liệu nào đó, những nghiệp vụ trước nay chưa từng nghe thấy, sư đệ Tả Mạc toàn bộ đều cung cấp. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện sư đệ Tả Mạc đề cung đều là các nghiệp vụ có tính chất trung gian trong việc thuần luyện hóa. Nghiệp vụ như luyện đan hắn lại không cung cấp, điều này từng khiến nàng ngách si mãi không hiểu, sư đệ am hiểu nhất là luyện đan. Sau này nàng mới hiểu được ảo diệu trong đó, đó là hiệu suất. Chỉ luyện chế bán thành phẩm trung gian, thêm vào khả năng khôi phục linh lực khủng bố của sư đệ Tả Mạc, hiệu suất cực kỳ kinh người. Hắn như một nhân hình hỏa lò, không biết mệt mỏi. So ra, năng lực khống hỏa khủng bố của sư đệ ngược lại không khiến nàng kinh ngạc. Từ đầu tới giờ, sư đệ Tả Mạc chưa một lần thất thủ. Điểm này khiến Lý Anh Phượng kinh thán, nhưng không kỳ quái, sư đệ Tả Mạc là thiên tài luyện đan, tiện về khống hỏa cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hiệu suất thành công khủng bố của hắn lại nhanh chóng vang dội Đông Phù. Ai đều biết Đông Phù có một cửa hiệu tên gọi Vô Không, trong tiệm có một tên như cương thi thủ đoạn khống hỏa xuất thần nhập hóa, lại có ngọn lửa tính hàn màu trắng cực kỳ hiếm thấy. Ngọn lửa kia phẩm giai khôn cao, nhưng khá lợi hại, bán thành phẩm luyện chế ra phẩm giai đều. Góc truyện audio.com, hết sức xuất sắc, vốn là hàn hỏa khó tìm, tu giả có hàn hỏa ít thương cảm, mà tu giả có một loại hỏa trùng hoặc thiện luyện khí hoặc thiện luyện đan luyện thực, ai nguyện ý ra công trung gian phẩm. Đột nhiên xuất hiện một tu giả chịu ra công trung gian phẩm, tu giả có điều cần lập tức ồ ạt chạy tới. Người này mang theo nón mũ, lúc hắn nhìn thấy Tả Mạc có chút dừng bước. Muốn luyện gì, Tả Mạc không ngẩng đầu hỏi. Hàn thiết từ cấp 4, đối phương nói, Tả Mạc có chút ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn đối phương, hắn lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể luyện chế cấp 3, cấp 4 vượt quá năng lực của ta, các hạ thỉnh người cao minh hơn đi. Trung duẩn hỏa chẳng qua là hỏa trùng cấp 2, nếu không phải thần thức của hắn cường hãn, năng lực khống hỏa đại trướng, chỉ có thể luyện chế đồ vật cấp 2, chẳng qua dù là vậy, hiện tại cấp 3 đã là cực hạn của Tả Mạc, hàn thiết từ cấp 4 không cần nghĩ tới. Đối phương trầm ngâm nói, cắt hàn thiết từ thành 4 khối, ngươi làm được không? Cắt ra, Tả Mạc suy nghĩ một chút nói, có thể thử. Đối phương lấy ra một tảng đá đen đúa, tảng đá xen lẫn điểm điểm băng phiến lam sắc, đưa cho Tả Mạc. Tả Mạc không có tiếp, thù lao 200 viên tinh thạch cấp 3. Được, đối phương sảng khoái nhận lời. Người có tiền, Tả Mạc tức giận xem thường, tay lại nhanh chóng tiếp lấy khối hàn thiết từ cấp 4. Hắn sở dĩ ngách si tới luyện chế bán thành phẩm, toàn là vì tinh thạch bức. Lưng vác khoản nợ khổng lồ tới 5.000 viên tinh thạch cấp 3, Tả Mạc không thể không vắt óc suy nghĩ phương pháp kiếm tinh thạch. Hoa hồng đỏ trồng trọt là cách kiếm tiền tốt, nhưng cũng ý nghĩa hắn phải cần trồng trên linh viên lớn gấp 5 lần. Điều khiến hắn cảm thấy bó tay là, dù rằng hắn dùng tới toàn bộ pháp quyết, chu kỳ trồng trọt hoa hồng đỏ cũng không ngắn hơn 5 tháng. Hắn không chút do dự bài trừ phương án này. Vượt quá 1 tháng, tăng gấp đôi, 5 tháng đồng nghĩa với việc Tả Mạc cần phải trả 2 vạn tinh thạch cấp 3. Đành chịu, hắn chỉ có thể đặt chủ ý tại Trung Duẩn Hỏa. Chỉ hy vọng luyện đan trong vòng 3 tháng kiếm lấy 5.000 viên tinh thạch cấp 3, điều này hiển nhiên không phải là hiện thực. Còn luyện khí, hắn hiện tại bắt đầu học, lúc học được cũng xong rồi. Cái khó ló cái khôn, hắn liền nghĩ ra sáng kiến gia công bán thành phẩm. Các loại việc như đề thuần linh thảo, hắn sớm đã quen thuộc như lòng bàn tay. Mà đề thuần luyện hóa trong luyện khí, học cũng không phức tạp. Trung Duẩn Hỏa tốt xấu cũng là hàn hỏa hy hữu, rất thích hợp luyện chế một vài loại linh thảo cùng tài liệu âm hàn. Tu giả có được hỏa chủng vốn ít tới thương cảm, người có được hàn hỏa càng hiếm, người nguyện ý ra công bán thành phẩm chỉ có một Tả Mạc. Vốn là buôn bán này không có lợi nhuận gì quá lớn, rốt cục chỉ là bán thành phẩm, chỉ có thể thu chút phí gia công. Nhưng có yêu hạch Tả Mạc năng lực khống hỏa đột nhiên tăng mạnh, Trung Duẩn Hỏa trên tay hắn như sống dậy, hiệu suất luyện hóa cực kinh người. Mà có thể ma văn, tốc độ khôi phục linh lực kinh người, chỉ cần đả tọa một lúc ngắn, linh lực toàn mãn. Do vấn đề chữ tổn linh lực chưa được giải quyết, tuy tốc độ hấp thu linh lực tiến nhanh, hiệu quả luyện thể rõ rệt nhưng tu vi tăng thêm tương đương có hạn. Bởi vấn đề này, hắn chạy đi đàm phán với Bồ Yêu rất nhiều lần. Hiệu quả hiện tại của ma văn có chênh lệch lớn so với Bồ Yêu quảng cáo, Tả Mạc yêu cầu giảm miễn một bộ phận. Góc truyện audio.com, nở, sự thật bày ra trước mặt, Bồ Yêu cũng chỉ có thể thừa nhận điểm này, liền giảm đi 1.000 tinh thạch cấp 3 trong khoản nợ của Tả Mạc. Khoản nợ 4.000 viên tinh thạch cấp 3 khiến Tả Mạc thở dài một hơi, mà hắn rất nhanh phát hiện phương pháp hiệu quả nhất sử dụng ma văn. Tác dụng của nó là tăng lên tốc độ hấp thu linh lực, vậy nhanh chóng dùng hết linh lực, nhanh chóng bổ sung, dạng quay vòng này chẳng phải tốt lắm sao? Hắn rất nhanh phát hiện yêu hạch cộng thêm Trung Duẩn Hỏa, ma văn phối hợp gia công bán thành phẩm, quả thực là tuyệt phối. Trừ mấy ngày đầu buôn bán ế ẩm, sau này buôn bán cực hỏa bạo, bởi vì thời gian này ngoại lai tu giả tới tham dự Đông Phù Đấu Kiếm Hội rất đông. Phí gia công của Tả Mạc không thấp, cơ bản 20 viên tinh thạch cấp 3 một lần, gặp được chút thứ tốt lập tức nhảy lên 40 viên tinh thạch cấp 3. Giống như vừa rồi kêu lên 200 viên tinh thạch cấp 3 đơn giản là công phu sư tử ngoạm, chẳng qua không ngờ đối phương không chút do dự chấp nhận. Theo mức thu bình thường, hắn bình quân một ngày đại khái có thể thu được 200 tới 300 viên tinh thạch cấp 3. Cứ theo tốc độ này, hắn rất nhanh liền có thể trả xong nợ. Chẳng qua, loại sinh ý này cũng phải xem thời cơ. Nếu không phải là lúc Đông Phù Đấu Kiếm Hội dễ gạt, chỉ dựa vào những tu giả địa bàn Đông Phù, một ngày kiếm được 30 đến 40 viên tinh thạch cấp 3 đã tương đương tốt. Chẳng qua, loại luyện hóa giá công điên cuồng này, hắn thu hoạch không ít. Ví như hắn suy xét ra việc đưa Trung Duẩn Hỏa sắp xếp thành tam chuyển hỏa trận có thể tăng lớn hiệu hỏa của ngọn lửa, thậm chí có thể dung luyện một ít linh thảo cấp 4. Chẳng qua, việc luyện hóa tài liệu cấp 4 xưa nay hắn không dễ dàng tiếp. Chủ yếu là phong hiểm quá lớn, nếu không cẩn thận hủy đi tài liệu của người khác mình bồi thường không nổi. Giá tài liệu cấp 4 tương đương khiến người khác sợ hãi. Lần này yêu cầu của đối phương chỉ là hàn thiết từ đã cắt ra, Tả Mạc cảm giác được phong hiểm không lớn, mà vừa mở miệng 200 viên tinh thạch cấp 3, đối phương không chút trả giá, hắn cũng cảm thấy lợi nhuận phong hậu. Nếu nói sắc bén, không gì sắc bén hơn phi kiếm. Nhưng có chút tài liệu, lại không thể dùng phi kiếm cắt bởi vì sẽ thương đến vật tính của nó, hàn thiết từ là một trong số đó. Cắt xén hàn thiết từ rất cần kinh nghiệm, từ thể phân bố không đều, bảo chứng từ tính của khối hoàn chỉnh, là một chuyện vô cùng phức tạp. Chẳng qua đối với Tả Mạc không quá khó, yêu hạch đơn giản là vì thai tức luyện thần mà sinh, thần thức của hắn hiện tại tiến bộ nhanh, ngay cả hắn đều thấy run rẩy. Thần thức cường đại thám tra tài liệu cấp 3 cơ hồ không cần mất chút sức lực, tài liệu cấp 4 tự nhiên không dễ dàng, chẳng qua nếu hắn dùng xúc tu thần thức liền rất nhanh hoàn thành thám tra. Thần thức ngoại trừ tăng cường năng lực không so, còn có thể khiến hắn nhìn thấu tài liệu, giúp hắn hiểu rõ, lúc luyện hóa hiệu quả cũng tăng lên nhiều lần, hiệu quả kinh người. Quan hệ tới 200 viên tinh thạch cấp 3, Tả Mạc hết sức cẩn thận, mỗi lần gia công tài liệu cấp 3 cũng là kinh nghiệm khó được. Nhắm tròng mắt lại, dùng xúc tu thần thức thám tra khối hàn thiết từ vài lần, mãi tới khi xác định rõ ràng phân bố từ thể, hắn mới mở mắt ra. Khách nhân mang nón mũ cùng sa đen chỉ thấy Tả Mạc nắm hàn thiết từ, nhắm mắt dưỡng thần rất lâu, đột nhiên mở mắt. Hàn thiết từ trong tay Tả Mạc chậm rãi bay lên không. Góc truyện audio.com. Đồng thời, một sợi hỏa diễm màu trắng lặng yên xuất hiện, chung quanh nhiệt độ giảm xuống. Trong mắt sau hắc sa lóe lên vẻ kinh ngạc, Tả Mạc vẫn ngồi khoanh chân như cũ, mặt vô biểu tình, chỉ có đôi tròng mắt có thể khiến người cảm thụ được hắn đang tập trung tinh thần. Đôi tay trực ngực đột nhiên biến ảo liên tục tạo ra một chuỗi hư ảnh. Trung duẩn hỏa phiêu phù hóa thành một hảo tuyến màu trắng cực mỏng, dồn như một con rắn nhỏ vây lấy Hàn Thiết Từ. Bỗng chốc tốc độ hỏa tuyến tăng lên, khách nhân đội mũ đeo hắc sa phát giác bạch quang như điện chuyển ngoặt liên hồi, đầu đuôi liên tiếp. Tam chuyển hỏa trận đột nhiên thành hình cách trương.